Thần nông tiểu y tiên. Chương 195, hy vọng ngươi có thể trở thành ta chân chính đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Lang nhìn Tàn Lang liếc mắt, dùng chính mình ánh mắt nói cho Tàn Lang, như là nhắc nhở hắn, tại điền trung toái mộng cái này so với chó sói còn muốn hung tàn mặt người trước. Không cần có gì đó bất kính, mà Tàn Lang cho tới bây giờ mới rốt cuộc minh bạch được, vì sao từ trước đến giờ cuồng ngạo lão đại Độc Lang tại điền trung toái mộng trước mặt, nhưng là lại đổi một cái khác phó thái độ. Lúc này, Tàn Lang thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám đi nhìn thẳng điền trung toái mộng liếc mắt, chỉ đành phải hậm hực lui qua một bên, cúi đầu, không dám tái phát một lời. Điền trung thiếu gia, đây là ta không làm tròn bổn phận. Độc Lang thần tình rét một cái, bỗng nhiên lại nhìn về phía điền trung toái mộng, trầm giọng nói, mời lại cho ta một cơ hội. Ta đem một mình đi Hoa Hạ, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Không cần tra xét, nhưng mà, Độc Lang vừa mới dứt lời, điền trung toái mộng nhưng là đưa tay ngăn lại, lạnh giọng nói, chuyện này, ta đã phái người tới tra xét. Bất quá, ta còn là muốn mời hai vị thay ta đi một chuyến nữa Hoa Hạ. Nói tới chỗ này, điền trung toái mộng đột nhiên xoay người, sắc mặt âm lãnh nhìn Độc Lang, nói, chỉ bất quá, hai vị lần này đi trước mục tiêu, phải đi thay ta đối phó Lương Phi, coi như không thể đem hắn còn sống mang về, cũng phải đưa hắn thi thể mang cho ta trở lại. Lương Phi, nghe được cái tên này, Độc Lang chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên máy động. Mà trên thực tế, đối với hắn mà nói, Lương Phi hai chữ này, bất ngờ đã trở thành hắn ác mộng. Nhưng là, vô luận là từ điền trung toái mộng phái, vẫn là từ là những thứ kia chết đi các anh em báo thù. Hắn, Độc Lang, cái kia đã từng oai phong một cõi, uy chấn thiên hạ, ổ sói, thủ lĩnh, đều phải nếu dám ở đối mặt trong lòng sợ hãi, hướng đi Lương Phi phát ra cuối cùng khiêu chiến. Rất tốt, nếu ngươi đã xuống được rồi quyết tâm, như vậy thì đi xuống chuẩn bị đi, ta tin tưởng các ngươi thực lực. Nhìn Độc Lang ánh mắt, điền trung toái mộng phảng phất như đột nhiên liền có một loại có thể nhìn thấu lòng người lực lượng, nhàn nhạt gật gật đầu, trầm giọng nói, được, điền trung thiếu gia, chúng ta ngày mai sẽ trở về Hoa Hạ. Nhìn về phía điền trung toái mộng, Độc Lang cái loại này bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin, tựa hồ lại ở chợt ở giữa trở lại trên người hắn. Hắn đáp ứng một tiếng, liền hướng Tàn Lang nháy mắt, hai người cùng nhau lui xuống, đưa mắt nhìn hai đại sát thủ rời đi thân ảnh. Điền trung toái mộng trong con mắt, đột nhiên dần hiện ra một loại phức tạp ý tứ. Rồi sau đó, hắn cúi đầu xuống, buông xuống coi mũi chân mình, phát ra khẽ than thở một tiếng. Ngươi cho là phái hai cái này phế vật đi, sẽ có mấy thành phần thắng? Đột nhiên, theo phòng hắn một góc, truyền tới một thanh âm quái dị. Cái thanh âm này rất âm lãnh, cũng yếu ớt được hình như có điền trung toái mộng một người tài năng nghe rõ. Mà điền trung toái mộng tại nghe được cái này thanh âm sau đó, khóe miệng chỗ nhưng là dắt ra một nụ cười lạnh lùng, dày đặc nói, người nói không sai, phái hai cái này phế vật đi, không có chút nào phần thắng, cũng bất quá phải đi chịu chết thôi. Đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn để cho bọn họ đi? Cái thanh âm kia âm thanh hỏi. Rất đơn giản, ta muốn bắt bọn họ dò xét một hồi Lương Phi, nhìn một chút cái kia Hoa Hạ quốc tiểu tử đến cùng lợi hại chỗ nào. Điền trung toái mộng cười lạnh một tiếng nói, thế nhưng ngươi lần trước đã dò xét qua, nếu như không là Độc Lang cùng Tàn Lang chạy nhanh, lần trước bọn họ cũng đã không về được. Cái thanh âm kia tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không, tình huống lần này hiển nhiên cùng lần trước bất đồng. Điền trung toái mộng vẫn đang nhìn mình mũi chân, phảng phất hắn thấy mình dưới chân mặc cặp kia giày da lại thành một món tuyệt thế chân phẩm bình thường. Thay ta đi cho chúng ta biết người, lần này liền cho kia Lương Phi tiếp theo điểm mạnh mẽ liệu. Không đợi cái thanh âm kia lại lần nữa nói chuyện, điền trung toái mộng sắc mặt đột nhiên trở nên càng là âm trầm, ngồi xuống nói, Tân Dương là chúng ta mạch sống chi địa. Ta cũng không muốn xuất hiện bất kỳ thử lọt. Phải ta sẽ đi làm. Theo cái kia như tựa là U Linh thanh âm tiếng nói rơi xuống đất. Cả phòng đột nhiên lại khôi phục yên tĩnh. Phảng phất cái kia U Linh. Cho tới bây giờ cũng chưa có lên tiếng bình thường. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt. Nét nhưng mà. Tại lúc này. Điền Trung toái mộng ánh mắt. Nhưng là cực kỳ phức tạp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn kia chính cả vườn cởi mở màu trắng anh hoa. Nói từng chữ từng câu. Lương Phi, thật ra thì ta phi thường hy vọng. Người có thể trở thành ta chân chính đối thủ. Cầm lấy Tô Tiêu Uyển cung cấp nguyên thủy cách điều chế cùng tài liệu. Lương Phi tiến vào tu luyện không gian. Bắt đầu dựa theo cách điều chế chung chỗ nhắc nhở tỷ lệ. Thêm vào thích hợp tiên hồ thủy tiến hành bồi bổ. Bởi vì phải cân nhắc đến không gian linh khí tác dụng. Quá trình này cũng không phải là lập tức là có thể chế biến ra tới. Tối thiểu, Lương Phi nhất định phải đem đặt ở trong không gian quan sát mấy ngày. Chờ đến xác định không có lầm sau đó. Tài năng cầm đi ra giao cho Tô Tiêu Uyển. Chờ cái này phân phối phương chế biến sau khi hoàn thành. Lương Phi đem cẩn thận cất kỹ. Liền đi vào thần nông điện. Bắt đầu tu luyện. Cho tới bây giờ, hắn tu vi đã đột phá tới thần nông kinh quyển 1. Thời kỳ tột cùng. Mà hắn lần này mục tiêu chính là muốn xông phá tầng này ràng buộc, mở ra quyển thứ 2 cấm, tiến vào thần nông điện tầng thứ 2 tu luyện. Đối với tiến trình này, Lương Phi đã chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hiện tại, trong cơ thể hắn chỗ tập cất chữ linh lực đã đầy đủ chống đỡ hắn xung quan. Mà thiếu sót, chẳng qua là một thời cơ thôi. Hắn lẳng lặng mà ngồi tại một tầng trên đại điện, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, chậm rãi đem trong cơ thể linh lực cùng bên ngoài cơ thể linh khí tiến hành khai thông điều chỉnh. Hai cỗ trong ngoài dòng lũ đang hoàn thành rồi vô số lần va chạm cùng dung hợp sau đó. Càng là hoàn mỹ tan là một lò, mà Lương Phi thân thể, bất ngờ đã giống như một có thể 5 vạn vật đại tan lò. Điên cuồng hấp thu này cỗ dung hợp sau đó thần kỳ lực lượng. Càng là tại từng trận như sóng to vào biển mãnh liệt bên trong. Lương Phi chợt cảm thấy trong lòng máy động. Hắn kỳ kinh bát mạch chỗ. Nhất thời còn có một cỗ vô tận kinh lực lao nhanh mà lên. Để cho cả người hắn đều phảng phất như nơi trong mây xanh bình thường. Gần như chỉ ở này một cái chớp mắt. Lương Phi chẳng những cảm giác thể lực cao gia tăng bội phần. Mà lúc trước thần nông y tiên truyền thụ lấy hắn dị năng lực. Càng trở nên cường hãn dị thường lên, thấu thị chi nhãn, lúc này dõi mắt nhìn ra, tựa hồ có khả năng nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm là thấu triệt, điểm kim chi thủ, hắn độ bén nhạy, càng là vượt xa ở trước, trọng yếu nhất, theo trong cơ thể hắn linh thức mở rộng ra thời khắc. Thần nông điện một tầng hư không cấm cũng theo đó vì đó mở ra. Đảo mắt mắt, Lương Phi trước mắt hình ảnh đại biến. Bất chi bất giác ý, lại là đã đến thần nông điện tầng thứ 2. Thần nông điện tầng 2, theo không gian nhìn lên, tựa hồ muốn so với một tầng phòng khách nhỏ hơn một ít. Nhưng nơi này sinh ra linh khí, nhưng là so với một tầng nồng hậu hơn. Hơn nữa, Lương Phi đơn giản điều tức một hồi nội tức, phát hiện tại tầng 2 bên trong tu luyện, hiệu suất cũng hiển nhiên cũng so với một tầng phòng khách còn mạnh hơn nhiều. Có sự phát hiện này, Lương Phi tự nhiên lại càng không lạnh nhạt, vội vàng lấy ý niệm vào đầu óc, mà nấp trong đầu thần nông kinh, cũng như là lập tức hiểu rõ Lương Phi tâm tư, vì đó mở ra thần nông kinh quyển thứ 2. Cách chương.